Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, hình người tự đi tăng. Ủng ụp, Trương Kiệt, Trịnh Cha, Chiêm Lam bọn người nhìn lấy Trần Tiểu Minh, lại nhìn một chút alien thi thể, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ biết Trần Tiểu Minh rất mạnh, nhưng không có nghĩ qua sẽ mạnh như vậy. Một cái alien ở trong tay của hắn, không có sống qua một giây, trực tiếp bị nhất thương cho miểu sát. Một thương này uy lực cũng quá lớn đi. Nguy hiểm biến mất, thông đạo một bên khác, một cái khác alien rõ ràng đã nhận ra Trần Tiểu Minh nguy hiểm, lui trở về. Trương Kiệt, Linh Điểm, Bá Vương, Sở Hiên bọn người đều đi tới alien bên cạnh thi thể, cúi đầu nhìn lại thi thể trung gian lộ ra một cái bóng rổ lớn nhỏ vết thương, liên đới lấy alien nửa cái đầu trực tiếp xuyên thủng, vết thương biên giới chỉnh tề, phảng phất là bị lưỡi đao sắc bén trực tiếp cắt chém qua đồng dạng, không có bị bỏng dấu vết. Minh ca, người có thể miểu sát alien. Trịnh Cha chậm rãi đi tới, nhìn lấy đến cùng alien thần sắc có mấy phần phức tạp. Mặc dù không có cùng alien giao thủ qua, nhưng alien mang cho hắn cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Coi như có thể giết, cũng sẽ không giống Trần Tiểu Minh như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Alien thôi, có cái gì ngạc nhiên? Không thèm để ý nói một câu. Mục tiêu của hắn xưa nay không là alien, mà chính là soát phân. Quá tốt rồi, lần này có thể an toàn trở về. Chiêm Lam tâm tư thì là đơn giản nhiều. Có Trần Tiểu Minh tồn tại, nhiệm vụ lần này lại là an toàn rất nhiều. Nhìn lấy cái sau nhu nhược thân thể, Chiêm Lam cảm giác đến vô cùng an toàn. Có thể cho ta xem một chút ngươi cây thương kia sao? Từ dưới đất đứng dậy, Sở Hiên ánh mắt chuyển qua Trần Tiểu Minh hai thanh ngân sắc tường vi phía trên. Một kích này cũng là theo trong súng phát ra tới. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn xác nhận một việc. Cái kia chính là công kích như vậy là ngươi còn có thể phát ra mấy lần. Ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Trần Tiểu Minh, điểm này tuy nhiên tâm lý có nhất định đáp án, nhưng Sở Hiên tính cách cũng là như thế. Vẫn là muốn xác nhận một phen. Nói chúng tim đen, Sở Hiên lời nói khiến Trịnh Cha bọn người lấy lại tinh thần, liên tưởng đến một súng mới vừa rồi uy lực, công kích như vậy tiêu hao chính là Trần Tiểu Minh tinh thần lực. Người tinh thần lực là có hạn, coi như Trần Tiểu Minh cường hóa tinh thần lực, cũng không có khả năng không hạn chế phát ra công kích như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người nhẹ nhõm lui đi mấy phần, tâm lý lại lần nữa khẩn trương lên. Đem ánh mắt của mọi người thu vào trong mắt, Trần Tiểu Minh nội tâm âm thầm cười khẽ. Người tinh thần lực là có hạn, thế nhưng là hắn không phải người nha. Chỉ bằng hắn hiện tại cường độ tinh thần lực, cái này thương còn không phải hắn muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Phải biết năm đó hắn nhưng là người đưa ngoại hiệu xạ thủ tốc độ. Yên tâm đi, các người cái kia lo lắng chính là alien có đủ hay không chúng ta giết. An ủi một phen, Trần Tiểu Minh cũng không có nói cho mọi người tinh thần lực của mình tình huống. Ngược lại trong tay nạp giới quang mang lóe lên, phanh, phanh, phanh, ba cái cự đại cái dương rơi trên mặt đất. Trần Tiểu Minh đối với Linh Điểm cùng Bá Vương ra hiệu một chút. Linh Điểm cùng Bá Vương minh bạch, đi lên trước, trực tiếp đem cái dương mở ra. Đây là hai cái dương bên trong bày đầy vũ khí đạn dược, trong đó câu 5 thanh, còn có một thanh thon dài barret, viên đạn chỉnh một chút có mấy dương, còn có một số còn lại đạn dược đồ vật. Người chừng nào thì chuẩn bị những thứ này? Trịnh Cha đi lên trước, nhìn lấy một đống vũ khí đạn dược, không khỏi kinh ngạc, đồng dạng đều là một kỳ luân hồi đội viên. Chênh lệch này có chút quá lớn. Chính mình nghĩ đến sắp lá cà, người khác đều đổi xong vũ khí đạn dược, tại chủ thần không gian thời điểm thì đổi, đều là chút phổ thông đồ vật, nhưng cũng không có phí tổn bao nhiêu. Đem trong dương Barret ném cho Linh Điểm, cái sau tiếp nhận nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó vỗ vỗ Trịnh Cha bả vai, đem kéo đến cái thứ ba cái dương chỗ, có hứng thú hay không lấy thêm điểm khen thưởng điểm, nhẹ giọng mở miệng hỏi một câu. Trịnh Cha trong lúc nhất thời tâm lý máy động, luôn cảm thấy trước mắt cái này yếu ớt nữ hài lại có cái gì không tốt ý nghĩ. Phanh, cái dương bị mở ra. Trần Tiểu Minh một tay thò vào cái dương, sau đó đột nhiên từ trong đó lôi ra một thanh M314 hỏa thần Gatling. Cái này mẹ hắn là cái gì? Ngươi thế mà còn đổi cái này? Trịnh Cha chấn kinh, trước kia trong trò chơi gặp qua cái đồ chơi này, trong hiện thực lại là chưa thấy qua. Cái này bỗng nhiên xuất hiện súng máy, có vẻ như là Gatling đi. Ta đi, M314, ngươi còn có cái này. Một bên khác, Bá Vương vừa thấy được thanh này Gatling, liền vội vàng chạy tới, trong mắt thẳng tắp tỏa ánh sáng. Thế nào, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, cân nhắc đến lần này Alien không có vũ khí, Trần Tiểu Minh cố ý đổi những thứ này, thì cái này Gatling còn không phải vô hạn viên đạn, thế mà cũng dám thu hắn 1000 khen thưởng điểm. Hắc muốn chết, may ra đưa một cái dương viên đạn, chuẩn bị cho ta. Trịnh Cha nuốt một ngụm nước bọt, là hắn biết không có chuyện tốt. Trần Tiểu Minh đây ý là để hắn gánh lấy Gatling tác chiến. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trước mắt cái này Gatling trọng lượng đoán chừng thì 20 kg. Cộng thêm phía trên viên đạn trọng lượng, chí ít 50 kg. Mỗi phút đồng hồ có thể đạt tới mấy ngàn phát. Viên đạn xạ tốc hơn 800 mét mỗi giây. Cái này sinh ra lực đàn hồi, liền xem như hắn cũng không tiện tiếp nhận nha. Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn à? Chúng ta nơi này cũng liền ngươi có khả năng gánh lấy nó tác chiến. Vỗ vỗ hỏa thần Gatling, loại đồ chơi này cũng liền Trịnh Cha loại kia gấp 3 tại phổ thông thể chất của con người có thể đã nhận lấy. Những người khác coi như gánh lên một con thoi đi xuống, nội tạng đều muốn bị chấn bể. Bá Vương trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy Trịnh Cha đang do dự thật gánh lấy Gatling, không khỏi hưng phấn lên. Loại này gánh lấy Gatling một phút đồng hồ 6000 phát khoái cảm mới là chân nam nhân. Tốt, ta xem trọng ngươi. Vỗ vỗ Trịnh Cha bả vai, Bá Vương công nhận Trịnh Cha, có chút không thôi nhìn thoáng qua hỏa thần Gatling. Cuối cùng vẫn là tuyển một thanh câu súng trường. Không phải Bá Vương không muốn, mà chính là cái đồ chơi này, hắn thật đúng là không có cách nào kháng lên để chiến đấu. Một bên Sở Hiên mặc không lên tiếng chọn vũ khí, đối với Trần Tiểu Minh nhìn nhiều mấy lần, càng là tiếp xúc, càng là điểm đáng ngờ trùng điệp. Những vũ khí này sớm thì chuẩn bị xong, một mực chờ đợi giờ khắc này sao? Chỉ là hắn là làm thế nào biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Vẫn là, Sở Hiên yên lặng tự hỏi, mọi người bởi vì làm vũ khí đạn dược xuất hiện, rất là hưng phấn, không có chỉ trong chốc lát, mọi người đều là chọn lựa tốt vũ khí. Trần Tiểu Minh đem cái dương thu vào, mọi người lại lần nữa xuất phát, chỉ là giờ phút này dẫn đầu lại là võ trang đầy đủ Trịnh Cha. Trên thân gánh lấy một thanh M314 hỏa thần Gatling. Đi theo phía sau Trương Kiệt cõng đạn dược mang. Tên gọi tắt hình người tự đi tăng. Trần Tiểu Minh nhìn lấy như thế Trịnh Cha, khóe miệng cười nhẹ, tâm lý ác thú vị bị đầy nhiều thêm mấy phần. Hắn đã có thể tưởng tượng Trịnh Cha khai hỏa trong nháy mắt. Màu xanh lam hỏa xà bốc lên, trong khoảnh khắc chỉ còn lại cộc cộc cộc cộc cộc cộc thanh âm. Hình ảnh kia nhất định sẽ rất duy mỹ cùng kinh bạo. Tiếp đó, bắt đầu soát phân đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.